Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 266, Hoa Anh Đào Cô Đơn. Diệp Thiếu Dương chợt, vội vàng cởi xuống ba lô, lấy ra một cái bình sứ. Phương diện này là Tuệ trước khi cho Hồng Tinh Bách Hoa Hoàn. Tổng cộng 3 viên, lập tức nắm lấy ra một viên. Đút vào đằng vĩnh cửu quải niệm trong miệng, Tạ Vũ Tinh lập tức đưa lên một chai tinh khiết tịnh thủy. Cho hắn ăn đem thuốc ăn đi, từ bên ngoài nhìn vào đi, không có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương kích động phát hiện, trong cơ thể hắn dương khí tốc độ tiêu tán đang ở chậm lại. Theo sức thuốc phát tán, rất nhanh, dương khí hoàn toàn đình chỉ tiêu tán. Diệp Thiếu Dương lập tức họa nhất đạo định hồn phù, dán tại hắn trên ót, để tránh khỏi bởi vì thân thể quá mức suy yếu. Hồn phách bị ngoại lực dẫn dắt đi. Được, hắn chết không? Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi dài, phân phó nói, vội vàng đem hắn đưa đến y viện truyền máu. Làm như thế nào chữa, làm sao chữa? Không nên đem phù gỡ xuống. Mã cùng lão Quách lập tức quan tâm đem đằng vĩnh cửu sạch nâng lên. Đi ra ngoài, Mã Thừa cuối cùng cũng tìm được đất dụng võ. Gấp giọng nói, nhanh lên theo ta đi. Xe của ta tốc độ nhanh. Liền ở bên ngoài, đã có Mã cùng lão Quách. Chu Tĩnh Như cùng Tạ Vũ Tinh cảm giác mình không có tất muốn đi chung, mà là lặng lẽ đi tới Sakura trong bụi hoa. Nhìn đầy đất bừa bãi hoa rơi, tâm lý không ra bi thương. Ở sử xuất một kiếm kia sau đó, Diệp Thiếu Dương một thân pháp lực khô kiệt, lúc này vô lực ngồi dưới đất, nhìn Tuệ biến mất phương hướng đờ ra. Nàng là cho Tuệ, chân chính Tuệ báo thù, mới tuyển chọn làm như vậy đi. Tạ Vũ Tinh lẩm bẩm nói. Diệp Thiếu Dương nửa ngày không có lên tiếng, một lát nữa hồi đáp. Đây là một, nàng cũng thì không muốn đi quỷ vực, muốn lưu ở nhân gian. Sở dĩ, hồi tưởng lại Tuệ ngày gần đây tới nay biểu hiện, Diệp Thiếu Dương chợt minh bạch, nguyên lai nàng sớm đã có hy sinh quyết định của chính mình. Trước khi nàng cùng mình ung dung nói chuyện phiếm, đó là một loại buông tha tất cả sau đó, vô khiên vô quải ung dung. Thế nhưng... thực sự vô khiên vô quải sao? Đột nhiên, Diệp Thiếu Dương phát hiện cái gì? Đi nhanh tới, từ dưới đất nâng lên một cái đông tây, là một con cả vật thể trắng noãn không vết tằm. Chỉ là, đã chết, đây là, Tuệ dễ thể. Chu Tĩnh Như thì thào hỏi, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, hướng về phía tằm thi, đạm đạm nhất tiếu, tuy là ngươi chết. Thế nhưng chúc mừng ngươi, cuối cùng cũng có thể lưu ở nhân gian. Tạ Vũ Tinh nghe ra nói có kỳ hoặc, vội vàng hỏi, lời này của ngươi có ý tứ? Nàng vốn có từ quỷ vực, nhưng tử ở dương gian, một thân quỷ vực khí độ đã bị chạc sạch. Chỉ cần tinh phách tụ sinh thành hồn, có thể tiến nhập âm ti, bắt đầu lục đạo luân hồi, cùng dương gian quỷ hồn không giống. Diệp Thiếu Dương xem trong tay băng tằm nói, Chu Tĩnh Như giật mình một cái, giật mình mà nói, ta nhớ được ngươi quá, tinh phách tụ sinh chi phía sau, còn muốn trước từng trải xúc sinh đạo gì gì đó, không trải qua luân hồi nổi khổ, làm người như thế nào đâu, ta nghĩ đối với nàng đến, loại này tuyển chọn cũng đáng đi. Chu Tĩnh Như cùng Tạ Vũ Tinh đều trầm mặc không nói. Kết quả này, tuy là thương cảm, nhưng đối với người sống đến, coi như là một loại an ủi. Dù sao đây là Tuệ lựa chọn của mình. Hơn nữa cái này tuyển chọn không phải chung kết, mà là bắt đầu. Tuy là thời gian chờ đợi sẽ dài đằng đẵng, tuy là sau đó tất cả mọi người không thấy được. Lại là một trận gió thổi tới. Cánh hoa bay xuống, Diệp Thiếu Dương đứng dậy than thở. Chúng ta cũng nên đi. Ba người ở Hoa Anh Đào từ giữa đứng một lúc, yên lặng ly khai cái này cái địa phương. Sáng sớm ngày thứ hai, đằng vĩnh cửu sạch xác nhận vượt qua giai đoạn nguy hiểm. nhưng vẫn còn đang hôn mê chung. Chu Tĩnh Như thỉnh hai cái hộ lý công phu chuyên môn hầu hạ. Diệp Thiếu Dương đoàn người vấn an hắn, sau đó đón xe đi tới Thanh Tuệ mộ địa. Địa cũng là Chu Tĩnh Như giúp đỡ chọn, ở một tòa phong cảnh rất tốt vùng núi nghĩa địa công cộng trong. Diệp Thiếu Dương dùng tuệ đưa khăn tay, túi thi thể của nàng, đem nàng cùng Thực Sự Thanh Tuệ hợp táng ở một chỗ. Cứ như vậy, Thực Sự Thanh Tuệ cùng Giả Thanh Tuệ đều dài hơn ngủ ở chỗ này. Đường xuống núi thượng, tất cả mọi người rất trầm mặc. Cuối cùng Tạ Vũ Tinh mở miệng, hỏi Diệp Thiếu Dương phía kia khăn tay lai lịch. Diệp Thiếu Dương thành thật trả lời. Tạ Vũ Tinh nói, người cũng đã biết ở Miêu tộc, cô nương tiễn tự tay đan tay pass cho nam nhân, đại biểu có ý tứ. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nhưng nghĩ đến cái gì? Tạ Vũ Tinh khổ sở cười cười, nói, huống chi, tay kia pass, vẫn là nàng dùng bản thân ói sợi bện thành. Diệp Thiếu Dương không nói, trưa hôm đó, mọi người cùng một chỗ liên hoan. Tuy là đều không có tâm tình gì, nhưng bất kể thế nào, bận rộn lâu như vậy, cuối cùng cũng đại công cáo thành, phá ngũ quỷ biển sơn trận, diệt thất nãi nãi, nhất là đối với Diệp Thiếu Dương đến, thời gian dài huyền ở trong lòng một tảng đá, cuối cùng cũng buông, Mã Thừa cũng tham dự liên hoan, hơn nữa Thanh Minh nhất định phải hắn mời khách, mở một chai hơn 1.000 khối hảo tửu. Mọi người cũng không có hứng thú gì uống. Ăn được một nửa, Mã Thừa nghĩ đến cái gì? Hỏi Diệp Thiếu Dương, đối với Diệp tiên sinh, mảnh nhỏ hoa anh đào vườn xử lý như thế nào? Một cây đuốc đốt đi, những sakura đó hoa thụ đã thành tinh, giữ lại là tai họa. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, quay đầu đối với lão Quách Đào, vẫn là sư huynh ngươi đi đi một chuyến. Miễn xảy ra bất trắc, thuận tiện đi giếng nước phần dưới nhìn, âm hòe còn ở đó hay không? Lão Quách Nhất nghe, có khẩn trương, vạn vừa gặp phải lệ quỷ trách bạn. Những quỷ kia đều bị thất nãi nãi mang ra, ngoài, chết ở trật trận pháp, chắc là không có quỷ. Cho dù có, ngươi cũng có thể ứng phó, ngươi tâm không có việc gì. Lão Quách nhớ tới làm chuyện này. Có thể từ Mã Thừa kiếm được phí dịch vụ, vì vậy đáp ứng, khiến Mã Thừa đem dụng cụ lặn chuẩn bị xong liên hệ bản thân. Mã Thừa bưng một chén rượu lên, kính Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiên Sư, tối hôm qua thực sự mở mắt, nếu không phải là tận mắt thấy, thực sự không dám tin tưởng, nhất là khỏa dược hoàn, nguyên lai trên đời thật sự có cải tử hồi sanh thần dược. Diệp Thiếu Dương nói, trên đời không có thần dược, viên kia thuốc nguyên lý, là dùng dược lực che lại bên trong cơ thể dương khí. Miễn cho tiết ra ngoài, làm người thắng được cứu giúp cùng thời gian khôi phục, chính là đơn giản như vậy. Mã Thừa vừa nghe càng khó hiểu, rốt cuộc cái gì là dương khí? Diệp Thiếu Dương làm sao có thời giờ cho hắn phổ cập khoa học? Bưng một chén rượu lên. Yên lặng uống, xế chiều hôm đó, Diệp Thiếu Dương cùng Mã từ khách sạn rời ra ngoài, trở lại nhà ngang, ngủ trọn một ngày đêm. Sau khi rời giường, Mã mua được nước sốt đồ ăn cùng bia. Hai người vừa ăn vừa uống. Sự tình cuối cùng cũng kết thúc. Gần nhất có tính toán gì không? Mã hỏi, ta nghĩ, nghỉ ngơi thật tốt vài ngày. Sau đó nên làm gì làm gì? Ngươi ni. Ước hội, Mã nhe răng cười, những lời này cho Diệp Thiếu Dương một ít xúc động. Cơm nước xong về đến phòng, cho Nhuế Lãnh Ngọc gọi điện thoại, trò chuyện thật lâu, đem chỉnh sự kiện từ đầu tới đuôi nói một lần. Nhuế Lãnh Ngọc chỉ là nghe, không có phát biểu bình luận, cũng không còn thoải mái hắn. Thế nhưng song sau, Diệp Thiếu Dương cảm thấy cả người ung dung rất nhiều. Sau đó vài ngày, Diệp Thiếu Dương một người khắp nơi đi dạo, không hơn du ngoạn, nhưng tâm tình rất là thả lỏng. Ở trong mấy ngày này, hắn thông qua điện thoại cùng các bằng hữu liên hệ, biết được mấy món sự tình.